những bình luận hay trên Weibo Top Comment Weibo. Chương 220 Tâm sự ngày mưa. Góc truyện audio.com. Tâm sự ngày mưa. 1. Có một sự thật đáng buồn là, người dưng lại dễ dàng mỉm cười chúc mừng bạn, còn tị nạnh đố kỵ lại đến từ những người tưởng như gần gũi thân thiết bạn nhất. 2. Trên sân khấu cuộc đời, mỗi người là một vũ công bất đắc dĩ. Chỉ là có người cất bước theo nhịp điệu trái tim, có người lại cử động cho vừa lòng quần chúng. 3. Em thích sao thì làm vậy. Câu này có nghĩa là anh không thích như thế, nhưng anh thích em. 4. Bạn không cần phải chú ý từng ly từng tí một. Người thật lòng yêu bạn sẽ không đòi hỏi bạn phải hoàn hảo mọi lúc mọi nơi. 5. Rồi đến một ngày bạn sẽ nhận ra, bố mẹ là những người bạn dành ít thời gian, ít tâm sức cho họ nhất nhưng lại yêu thương bạn nhất trên đời. 6. Người ta chỉ nổi cáu giận hờn với những người đem lại cho họ cảm giác an toàn. Một cách vô thức họ biết rằng người đó sẽ không rời bỏ họ. Hờn dỗi vô cớ được nảy sinh từ sự tin tưởng. 7. Khả năng lớn là người bạn thích sẽ không thích lại bạn. Vậy nên thích đồ vật gì thì cố gắng mua bằng được nhé. 8. Trên khuôn mặt người mà bạn ghét, đâu đó lại phảng phất hình bóng của chính bạn. 9. Nếu người ta thật lòng thích bạn thì lấy đâu ra lắm lý do làm tổn thương bạn thế? Nếu không cam tâm bỏ cuộc được, thì cứ ôm uất ức cho đến khi chán thì thôi. 10. Đừng than thở với gió, nó sẽ làm xáo động cả rừng cây. 11. Sở dĩ một người có thể vô lo vô nghĩ nhởn nhơ với đời, đó là nhờ công sức chở che của những người đứng đằng sau. 12. Người đã cùng bạn uống say thì không thể đưa bạn về nhà được. Người đến trước có duyên không phận, kẻ đến sau có phận không duyên. Chuyện đời lắt léo, chẳng thể cưỡng cầu. 13. Vì đời là ảo, còn ta là thật, chỉ duy nhất chính ta mới khiến ta gục ngã được. Nguồn, FB Kim Duong, cách chương.